Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, bá quyết. Nghĩ đến Đường Tiếu bắt đầu nhìn lên công pháp. Cái thế giới này công pháp cũng không thể tu luyện ra nội lực cái gì. Mà tu luyện ra được gọi khí. Cũng chính là lúc chiến đấu thả ra khí thế. Chỉ có khí thế đầy đủ cường mới có thể chống đỡ lên toàn bộ thân thể năng lực chịu đựng. Từ đó siêu việt nhân thể cực hạn. Cái này bá quyết đệ nhất trọng liền là để người tu luyện luyện ra khí thế. Nhìn xem công pháp Đường Tiếu bắt đầu thử luyện tập. Công pháp này tầng thứ nhất liền là kích phát khí thế của tự thân, sau đó du tẩu cùng tự thân một chút huyệt vị, từ đó đạt tới nhập môn. Khí thế hắn sớm tại chiến thần mộ luyện kiếm thời điểm liền đã có. Cho nên trực tiếp đã giảm bớt đi một bước này. Căn cứ công pháp hắn bắt đầu thử dẫn đạo khí thế du tẩu thân thể mấy chỗ huyệt vị. Từ mà chảy khắp toàn thân. Hắn thử đem khí thế từ vai phải chảy tới cánh tay phải. Lại chảy tới tay phải. Trong lúc nhất thời cảm giác cả cánh tay có chút phát nhiệt. Tràn đầy lực lượng cảm giác tràn ngập cả cánh tay. Đông. Hắn một quyền đánh vào trên tường. Một cái rõ ràng quyền ấn lập tức khắc ở trên tường. Lực lượng quả nhiên đề cao. Hắn nhìn mình tay thì thào nói. Ngồi xếp bằng xuống. Y theo công pháp nhập môn bắt đầu vận chuyển khí thế. Mỗi khi khí thế chảy qua trong thân thể gân mạch. Một dòng nước ấm sẽ xuất hiện. Thực lực của hắn đã đạt đến cấp một đỉnh phong. Một số thời khắc vận dụng toàn lực thời điểm cơ bắp liền sẽ có chút ẩn ẩn làm đau. Đây là một loại đạt tới thân thể cực hạn dấu hiệu. Mà cái này dòng nước ấm qua đi loại kia ẩn ẩn làm đau cảm giác biến mất vô tung vô ảnh. Tương phản có loại cảm giác vô lực. Nói cách khác bắp thịt năng lực chịu đựng đề cao. Thông qua huấn luyện liền có thể lần nữa tăng thực lực lên. Công pháp từng lần một vận chuyển. Đại khái năm sau 6 tiếng hắn phun ra một ngụm trọc khí. Cảm giác thân thể đạt đến một tầng thứ mới. Hiện tại coi như dùng suất toàn lực cơ bắp cũng sẽ không ẩn ẩn làm đau. Tiến hành tự thân thuộc tính quét hình. Hắn đứng người lên. Phát ra chỉ lệnh. Lực lượng. 2. Phòng ngự. 2. Quả nhiên tấn cấp. Hắn nhẹ nhõm thở hắt ra. Công pháp này quả nhiên lợi hại. Luyện mấy giờ liền lên tới chiến sĩ cấp 2. Xem ra sau này chỗ tăng lên còn lớn vô cùng. Nhập môn nhất trọng xem như đã luyện thành. Đệ nhị trọng chủ yếu liền là ổn định khí thế. Để khí thế thu phóng tự nhiên. Tiếp tục sản xuất cấp 1 cơ giáp. Hắn truyền đạt xong chỉ lệnh lại ngồi xuống. Tiếp tục tu luyện bá quyết đệ nhất trọng. Hai tầng đầu tu luyện đều phi thường dễ dàng hoàn thành. Chủ yếu liền là luyện ra khí thế. Sau đó ổn định, thu phóng tự nhiên, Đường Tiếu đã sớm có khí thế, cho tới tiến bộ nhanh vô cùng. Nguyên Bảo bắt đầu tiếp tục sản xuất cơ giáp. Bây giờ sản xuất cơ giáp hoàn toàn là cung không đủ cầu. Lần trước hơn 600 kiện cơ giáp nửa giờ đã tiêu thụ không còn. Hắc ám công quốc cái này thị trường trước mắt ở vào tuyệt đối đói khát trạng thái. Sáng sớm hôm sau. Sớm tại đêm qua hắn đã đột phá bá quyết nhất trọng tu luyện. Có bản thân khí thế phụ trợ hắn tu luyện coi là tiến triển cực nhanh. Có thể đạt tới đến nhị trọng về sau tại khó tiến thêm. Nhị trọng muốn tăng lên. Ngoại trừ dựa vào bá quyết tăng lên thân thể gánh chịu năng lực bên ngoài. Càng quan trọng hơn thì là phải tăng cường rèn luyện. Một đêm lẻ một cái hạ buổi trưa. Nguyên Bảo lại xảy ra sản xuất mấy trăm bộ cơ giáp. Đường Tiếu cũng không có để Nguyên Bảo dừng lại, mà là tiếp tục đi sản xuất. Mình thì là bắt đầu nằm ngáy o o. Tu luyện công pháp này quả nhiên rất mệt mỏi. Buổi trưa tầng hầm cửa bị Vượng Tài phanh phanh gõ. Thiếu gia cơm nước xong xuôi muốn tham gia đấu giá hội. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Xoa xoa con mắt đứng lên, biết nói. Ngủ một giấc thần thanh khí sảng. Mấy ngày nay chế tạo cơ giáp đã hơn 1000 kiện. Khoảng cách thăng cấp nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Qua không được mấy ngày hệ thống liền có thể lên tới cấp 2. Tính toán sẽ hắn đi ra tầng hầm. Ăn cơm chưa Vượng Tài hai người hướng trung tâm phòng đấu giá tiến đến. Hôm nay là lục trọng đấu giá hội bắt đầu đệ tam trọng cũng chính là cơ giáp bán đấu giá ngày. Lúc chạy đến đã nhanh 2:50. Do dự một chút, Đến cùng lên lầu 2 tốt vẫn là đi lầu 1 tốt à? Nếu như trực tiếp lên lầu 2 khó tránh khỏi có chút lộ ra khinh thường. Còn nếu là tại lầu 1, đến lúc đó Đường Na tại mời mình cảm giác càng không tốt. Trong lúc nhất thời hắn do dự bất định, tiểu tử ngươi làm sao giờ mới đến? Mạc Lôi không biết lúc nào đứng ở Đường Tiếu sau lưng. Hắn vui mừng, thật là vận khí tốt, cái gì phiền lòng sự tình đều giải quyết dễ dàng, lão ca tốt. Hắn phất phất tay xem như chào hỏi. Đi thôi, đi trước lầu 2. Mạc Lôi chào hỏi một tiếng hướng lầu 2 đi đến. Hắn thuận thế đi theo Mạc Lôi lên lầu 2. Nữ vương đại nhân không tới. Hắn nhìn một chút gian phòng, phát hiện liền 3 người. Nữ vương đại nhân chờ một chút đến. Mạc Lôi trả lời. Hắn gật gật đầu cầm lấy trên mặt bàn hôm nay vật đấu giá bản khai nhìn lại. Cơ giáp làm sao bị xếp tới cuối cùng. Hắn nhưng không cảm thấy cơ giáp giá trị rất cao. Người nói a, cái này hai bộ thưởng thức tính cơ giáp khẳng định nhấc lên một trận gió tanh mưa máu a. Mạc Lôi cười một tiếng. Lắc đầu nói. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Không khỏi quá là khuếch đại a. Lời này nói thế nào? Cái này hai bộ thưởng thức tính cơ giáp không có lớn như vậy năng lực a. Cái này hai kiện cơ giáp tự nhiên là không có năng lực này. Cũng không có ảnh hưởng này. Nhưng người nào để nó xuất hiện không phải lúc a. Lời này nói thế nào? Hắn không hiểu. Cơ giáp cầm tới buổi đấu giá này bên trên nơi đó sai lầm sao? Việc này lưu truyền sôi sùng sục, ngươi vậy mà không biết đạo. Mạc Lôi không thể tin được nhìn Đường Tiếu một chút, cho là hắn đang giả bộ hồ đồ. Hắn quay mặt nhìn một chút Vượng Tài. Vượng Tài một nhún vai biểu thị mình cái gì cũng không biết nói. Mấy ngày nay một mực đang bận bịu, ngay cả môn đều không đi ra, tin tức gì có thể truyền đến trong lỗ tai. Cái này cũng không phải tin tức thời đại. Tiểu tử ngươi thật không biết đạo mỗi ngày đều làm gì. Tính toán dù sao còn có chút thời gian ta kể cho ngươi giảng. Mạc Lôi nhấp một ngụm trà dương. Như tại tổ chức ngôn ngữ. Hắn giữ im lặng. Nghe Mạc Lôi giảng. Lục trưởng lão tôn nữ muốn thành cưới ngươi biết à. Đường Tiếu gật gật đầu. Ngược lại là nghe qua mấy lỗ tai. Lục trưởng lão tôn nữ tại chiến thần ngày thành hôn. Mà cùng nàng thành hôn người là tứ trưởng lão cháu trai. Lúc đầu thành cái cưới không có chuyện gì, nhưng hôm qua truyền tới tin tức, nói, ngũ trưởng lão Horay cái kia mập mạp muốn tại chiến thần ngày nạp thiếp. Khá lắm, hai chuyện này có quan hệ gì sao? Thành hôn liền thành cưới thôi. Chiến thần ngày cao hứng bao nhiêu a, hắn nghĩ không ra cái này có cái gì xung đột. Nhưng Horay muốn nạp thiếp là tam trưởng lão phủ người. Cái này có quan hệ gì? Hắn càng ngày càng hồ đồ. Làm sao không quan hệ? Có thể nói cái này hai việc hôn sự đều liên lụy cái này thế lực rất lớn. Mạc Lôi nói. Lời này không có tâm bệnh. Hắn gật gật đầu. Một trưởng lão muốn nạp thiếp. Hai cái trưởng lão tôn tử tôn nữ muốn thành cưới. Cái này hai việc hôn sự liên lụy thế lực xác thực rất lớn. Lúc đầu không có sao chứ. Ai ngờ đạo tăng ma hành giả hai kiện thưởng thức tính cơ giáp xuất hiện về sau. Hai việc hôn sự nhà gái đều nói muốn món kia thưởng thức tính cơ giáp. Như vậy vấn đề liền đến. Mạc Lôi nói đến đây bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ý là phía sau để Đường Tiếu mình muốn. Ngọa tào, nguyên lai là dạng này. Canh thứ nhất, phiếu đề cử ở nơi nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.